Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3466. Thu dọn một chút, đưa theo người của chúng ta lập tức đi. Tôi thật muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời dám đụng tới Yelis bé nhỏ của tôi. Còn có em gái của cậu, bây giờ nó ổn chứ? Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Kiến Định, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là con trai của con gái ông, trong lòng ông liền không kìm được dịu dàng hơn. Nói chung yêu ai chính là yêu cả đường đi lối về. Em gái tôi bây giờ rất tốt, có điều Hải Phòng bây giờ có chút phức tạp, tạm thời tôi còn chưa nhận được tin tức. Tới đây 2 ngày liền giải quyết được vấn đề, tốc độ ngược lại có chút vượt ngoài dự kiến của Nguyễn Kiến Định, nếu bây giờ trở về ngày thì sẽ không có việc gì. Linh Đan, lập tức thu dọn hành lý, sáng mai tôi muốn tới Hải Phòng. Đây cũng là trợ lý thứ 8 bên cạnh ông, cũng là người ở lại lâu nhất. Otto cao giọng nói 2 câu, sau đó liền ngồi trên ghế thất thân. Công tước, nếu như ông muốn xuất ngoại, cần phải cùng. Tôi muốn đi ra ngoài không cần báo cáo với bất kỳ ai cả. Còn nữa, Linh Đan, cô đã ở bên cạnh tôi gần 1 năm, hẳn là biết tính tình của tôi thế nào chứ? Giọng điệu uy hiếp trắng trợn, Otto nheo mắt nhìn chằm chằm cô ta. Xin công tước yên tâm, tôi lập tức đi xử lý. Linh Đan lập tức cúi đầu, cung kính nói. Công tước đã đổi 8 trợ lý bên người trong vòng 2 năm, sợ dĩ cô có thể ở lại cũng vì 2 chữ nghe lời. Điểm ấy chính cô hiểu rõ, Otto cũng hiểu rõ. Tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đã dặn dò người hầu đưa cậu tới một gian phòng, ngủ một giấc, ngày mai chúng ta xuất phát. Otto vỗ vỗ bả vai Nguyễn Kiến Định, thân thể cao lớn, lưng hơi gù, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chuyện này đối với ông có đả kích không nhỏ, cả người như mất hết sức lực. Hoàn toàn có dáng vẻ của một ông lão tuổi đã xế chiều, cũng giống như mất hết hy vọng sống vậy. Nguyễn Kiến Định mím môi, đi theo người hầu đến gian phòng chuẩn bị cho mình, quả nhiên thấy Chu Thanh bị trói trong đó. Dây thừng thắt cực kỳ chặt, anh tốn rất nhiều sức lực mới có thể cởi trói thả người. Nguyễn Kiến Định thở dài một hơi, vịn thành giường chật vật đứng lên. Cả nhà qua chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm nhé. Web cũ đang bị chặn, chủ tịch, không sao chứ. Bọn họ có làm gì anh không? Tôi ở sảnh lớn đi 2 vòng, lúc về không tìm thấy anh liền náo một chút, không bao lâu sau liền bị người ta trói ném vào đây. Anh có bị thương không? Chân có bị thương không? Yên tâm, không có việc gì, chuyện đã được giải quyết rồi, sáng mai chúng ta sẽ về nước. Miệng thì nói không sao, Nguyễn Kiến Định cắn răng vén quần lên, quả nhiên đầu gối tìm thành một mảng lớn, có nhiều chỗ còn ẩn vệt máu tươi. Chu Thanh bị vết thương làm cho giật mình kêu lên, không để ý tới tay chân bị trói đau nhức, cau mày đứng lên. Chủ tịch, anh chờ một chút, để tôi đi xin bọn họ hòm thuốc, miệng vết thương của anh mà không xử lý thì mai sẽ bị sưng lên mất. Cũng không biết là đập vào đâu, tổn thương trước đó chưa lành, bây giờ thì hay rồi, lại thêm vết thương mới. Không sao, xử lý đơn giản một chút là được, lát nữa cậu liên lạc về nước, hỏi một chút xem tình hình bây giờ thế nào. Nhân tiện nói với Chi Hạ là tôi sẽ về ngay, để con bé không phải lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được công tước Otto thì tương đương với việc nắm được 2/3 thành công trong tay. Tảng đá lớn trong lòng Nguyễn Kiến Định cũng được rời đi. Cảm xúc nôn nóng ban nãy hòa hoãn đi nhiều, ngay cả sắc mặt cũng tốt hơn vài phần. Chu Thanh đồng ý, ra ngoài tìm hòm thuốc. Mấy phút sau quay lại phát hiện Nguyễn Kiến Định đã ngủ, không đành lòng quấy rầy anh. Nên xử lý đơn giản vết thương trên đùi anh xong, băng bó kỹ lại, kéo chăn đắp kỹ lại cho anh rồi quay người đi ra cửa. Trong nước bây giờ còn chưa đến giữa trưa, mấy ngày nay tĩnh dưỡng, vết thương của Tư Mộ Hàn cũng khá lên nhiều, bây giờ ngoại trừ thức ăn lỏng, anh đã có thể ăn vài món đơn giản khác, tốc độ khôi phục vết thương cũng nhanh hơn người bình thường một chút. Đêm qua ông nội nói là sẽ đến thăm Hướng Minh, trước khi đi anh trai có hỏi em có muốn đính hôn với anh trước không? Em nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định là chờ đợi. Trên mặt đầy ý cười, Nguyễn Chi Hạ ngừng một lúc rồi nói tiếp. Cách chương.